Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 406, Lạc Tam Tinh. Là Tả lão đại đã cứu ta, bằng không lúc này ngươi liền thật không gặp được ta. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn Nhi trợn mắt chừng một cái giải thích nói. Tả lão đại quả nhiên đáng tin, Dư Mạc Ngôn từ đáy lòng nói. Ta trước đó gặp phải chính là Thiên Cơ Tinh Quân. Người bên này đây là ai? Độc Cô Nhạn Nhi một bên chiến đấu vừa nói. Lấy tu vi của hai người thực lực, độc thân cố nhiên không phải đối thủ của đối phương. Nhưng một đến hai người liên thủ, lại có thể tùy tiện lật về thế yếu. Càng dựa vào quanh năm ăn ý, cùng linh tê đồng tâm pháp cửa, đối diện trước địch nhân một chút xíu tạo thành đảo ngược áp chế. Một bên chiến đấu, một bên nói chuyện phiếm, lại thật sự cái gì đều không chậm trễ, thậm chí càng thêm tâm lý đối phương áp lực. Ta vị này đối thủ chính là Văn Khúc Thiên Quyền. Dư Mạc Ngôn nói, quân này thực lực cường đại, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ta hiểu được, Độc Cô Nhạn Nhi nói, ta trước đó kém chút ngay tại những này người trên tay thiệt thòi lớn. Há có thể không cẩn thận, đối diện Văn Khúc Tinh Quân không nói một lời. Một phái nho nhã, ung dung không vội bộ dáng, liền ngay cả chiến đấu, rõ ràng đều đã rơi xuống hạ phong, như cũ thoải mái nhàn nhã, giơ tay nhấc chân, đều là đi bộ nhàn nhã phong phạm khí độ. Chiến sự tiếp tục, lẫn nhau ác chiến mấy trăm chiêu đằng sau, tình hình chiến đấu vẫn không rõ ràng, nhưng theo một mảnh cực độ băng hàn đến giáng lâm, khiến cho đến trận này ác chiến chiến quả lại không lo lắng. Tả Tiểu Niệm giống như tiên nữ trên trời, nhanh nhẹn đến, Văn Khúc Tinh Quân thu kiếm lui lại, nụ cười nhàn nhạt cười, quả nhiên là ta kiếp số đến, chấm ngoặc kép, hắn vậy mà như cũ một phái nhẹ nhõm, dáng tươi cười không thấy mảy may giả mạo, Văn Khúc Tinh Quân trên mặt tất cả đều là thong dong, lo lắng nói, năm đó thiết lập củi cháy lửa truyền kế sách, dự lưu lại một gieo giống con. Để ngay sau trở về tổ địa, lại tụ họp huy hoàng, ta liền đã từng nói, cái này chu kỳ quá mức lâu dài, kéo dài tiên cổ tuế nguyệt, phong hiểm trùng điệp, dù rằng thuận lợi giáng lâm, khó tránh khỏi thực lực không đủ, một khi vẫn diệt, lại không trở về kỳ hạn, càng biết dẫn đến một bên khác càng suy yếu, 15 vị huynh đệ, chỉ sợ bởi vì chuyện này, tại thiên đình lại không nơi sống yên ổn. Lúc ấy đại ca Hồng bất thế kỳ công, khăng khăng nhất định phải như vậy bố trí. Hôm nay xem ra, quả là ứng năm đó ta không dám nói. Một câu thành sấm, đây không phải Nam Bắc cơ hội, mà là Nam đầu tai ương, Bắc đầu chi họa. Tả Tiểu Niệm trường kiếm một lĩnh, Văn Khúc Tinh Quân, Tả Tiểu Niệm chuyên tới để lĩnh giáo. Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha, nói, người ba người liên thủ, ta lại không may mắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không cần nói cái gì lĩnh giáo mà nói, cho ta trên mặt rát vàng. Tả Tiểu Niệm đôi mi thanh tú cau lại, Tinh Quân muốn như thế nào? Nếu tình thế chắc chắn phải chết, Văn Khúc Tinh sao có thể chết như là phàm phu tục tử đồng dạng toàn thân máu thịt be bét? Đây chẳng phải là xin lỗi Văn Khúc hai chữ a? Hắn cười lớn một tiếng, từ đây bỏ đi càn khôn đi. Hóa thành phù vân một ngôi sao, không làm thiên đình chấp đao thủ, duy nhìn Văn Tâm thật không thành. Lời còn chưa dứt, Văn Khúc Tinh Quân bỗng dưng khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức quanh thân tinh quang bạo thịnh, một cái hư ảnh tùy theo xuất hiện, nhưng mà hư ảnh kia cũng sau đó một khắc biến mất không còn tăm tích. Văn Khúc Tinh Quân khí tức, triệt triệt để tan đi trong trời đất, không chung, chỉ để lại một cây bút, một chi cực nhỏ bút. Như là kim mây đồng dạng lớn nhỏ, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Tả Tiểu Niệm vẫy tay một cái, cây bút này rơi vào trong tay, đem thu nhập trong nhẫn không gian, trầm giọng nói, Dư Mạc Ngôn, thu khí vận long, chúng ta còn muốn tiếp tục gấp rút tiếp viện chỗ hắn. Tốt, người bị phụ thể kia ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tả Tiểu Niệm cũng không để ý, lẽ ra Văn Khúc Tinh Quân chính là tự hành thoát ly, bị phụ thể kia có thể nói được lớn lao số phận. Nếu là có thể bình yên tỉnh dậy, chẳng những thần trí có thể khôi phục bình thường, có thể được Văn Khúc Tinh Quân vào ở thời điểm để lại dưới mảnh vỡ ký ức. Mặc dù bất quá phù quang lược ảnh một chút ký ức, vẫn như cũ là lớn lao ích lợi, nhưng Dư Mạc Ngôn nhưng không có buông tha hắn. Dẹp xong khí vận long đằng sau, thuận tay một kiếm đem chặt thành hai mảnh. Dư Mạc Ngôn bình sinh hận nhất chính là phản đồ, mà người này rõ ràng là tổ long cao võ học sinh, mà lại là con em đại gia tộc, lại bị yêu tinh phụ thân. Nếu là trong lòng không có một chút cái ý nghĩ, sao lại như vậy? Cho nên Dư Mạc Ngôn tổng thể không nhân nhượng. Một kiếm chi, đi thôi. Một bên khác, Lý Trường Minh cùng gấp rút tiếp viện Vạn Lý Tú liên thủ đối chiến một vị khác tinh quân. Dần dần do đều đặn thế chuyển chiếm thượng phong thời khắc, Hạng Sung cùng Chiến Tuyết Quân cùng nhau giết tiến đến. Bốn người này liên thủ, nhất là Chiến Tuyết Quân chiến lực chưa từng có phá trần, sức một mình cơ hồ cũng đủ để toàn thắng một tôn tinh quân. Sự cố chiến dịch này chẳng mấy chốc thời gian liền kết thúc chiến đấu, xem như lần này thiên đạo cách cục bên trong số ít không có Tà Tiểu Niệm tỷ đệ chưa từng tham dự hội nghị chiến dịch. Sau đó bốn người chia làm ba đợt, chia ra gấp rút tiếp viện, mà bị Lý Trường Minh, Vạn Lý Tú bọn người liên thủ diệt sát vị này tinh quân chính là nam đầu thiên tướng cung chủ Tư Lộc Tinh Quân. Vị này thiên tướng Tư Lộc Tinh Quân đem so sánh với Phá Quân Tham Lang các loại chủ sát phạt tinh quân, chiến lực tự nhiên không khỏi phải yếu hơn một bậc, mà vừa mới xuống thời điểm gặp phải Lý Trường Minh, cảm thấy rất có vài phần kinh ngạc. Đối diện tinh hồn thiếu niên, còn trẻ như vậy liền có được tu vi cao như vậy, lóe sáng như kỳ quan. Bất quá chính mình còn có thể áp chế được. Thực chiến cũng nghiệm chứng Tư Lộc Tinh Quân phán đoán. Lý Trường Minh mặc dù cũng đã đạt đến phi thiên đỉnh phong, lại ngoài định mức áp xúc mấy lần chân nguyên, như cũ khó địch nổi cấp số hợp đạo Tư Lộc Tinh Quân. Nỗ lực quần nhau nhất thời còn tốt, lâu dài đánh xuống, thua không nghi ngờ. May mà lại qua không lâu, Vạn Lý Tú vọt vào. Tư Lộc Tinh Quân trong mắt hai đại thiên tài hợp lực, lập tức cùng hắn đánh cái bất phân thắng bại. Sau đó Lý Trường Minh cũng không biết tại sao thế mà bắt đầu lâm trận ngủ gà ngủ gật, càng đánh càng buồn bã ỉu xíu, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm sấp, chính xác đi ngủ. Hết lần này tới lần khác, Vạn Lý Tú bên kia không chút nào coi là ngang ngược, xuất liên tục âm thanh quát lớn đều không có, chỉ là dốc hết toàn lực đem Tư Lộc Tinh Quân thế công toàn bộ đều đón lấy. Phảng phất sợ sệt Tư Lộc Tinh Quân quấy giày đến Lý Thành Minh đi ngủ đồng dạng. Tư Lộc Tinh Quân cũng là lão tư cách đại tu sĩ, làm sao không biết ở trong đó tất nhiên kỳ quặc khác. Đi theo hắn cũng cảm giác chính mình có buồn ngủ dấu hiệu, lại bối rối càng lúc càng dứt, con mắt đều muốn không mở ra được, phi thường muốn ngủ, tỉnh táo con mắt, toàn thân đều buồn ngủ muốn chết. Quơ kiếm, bị Vạn Lý Tú trực tiếp đè lên đánh. Tư Lộc Tinh Quân nếu là còn minh bạch chính mình trúng chiêu, nhưng trong lòng rõ ràng rất rõ ràng, nhưng là không thể tỉnh lại. Càng đánh càng buồn ngủ, càng đánh càng lực bất tòng tâm. Hắn cũng không phải chưa thử qua hướng trên chân của mình đâm một đao cái gì, có thể coi là dạng này hay là khốn khổ muốn chết. Thậm chí khóe mắt cũng bắt đầu bài tiết rử mắt. Xoa, đây là công phu gì? Chẳng lẽ đúng là mộng đạo công pháp? Chấm ngoặc kép, Tư Lộc Tinh Quân cảm giác mình biệt khuất muốn chết cộng thêm hãi nhiên mà chết. Vạn Lý Tú đối với Lý Trường Minh thủ đoạn rất biết rất rõ ràng, trong ngày thường không ít bị tay này sửa trị, lúc này nàng nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Sinh long hoạt hổ đè ép Tư Lộc Tinh Quân, như là đánh bao cát đồng dạng cuồng đánh. Đang đánh đắc tâm ứng tay cao hứng bừng bừng thời khắc, Hạng Sung cùng Chiến Tuyết Quân đến đây. Sau đó Chiến Tuyết Quân một thương liền đem Tư Lộc Tinh Quân mặc vào thịt dê nướng. Không thể không nói hiện tại Chiến Tuyết Quân sát lục chi khí cùng sát lục chi tâm đều so trước đó mạnh hơn gấp trăm ngàn lần không thôi. Xuất thủ liền tất sát chi chiêu, Tả Tiểu Đa cực tốc xuyên thẳng qua nồng vụ. Lại lần nữa nhìn thấy người thời điểm, lại là Lý Thành Long cùng Vũ Yên Nhi đổ mồ hôi như mưa đè ép người đối diện cuồng đánh. Soát đến một tấm thiên cơ phê lệnh bay qua. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn không có bị đánh chết. Tả Tiểu Đa lo lắng cũng không phải là Lý Thành Long bọn người. Mà là tới đối địch nam đầu thứ nhất tinh thiên phủ cung chủ Tư Mệnh Tinh Quân. Chính mình mới vừa thu được 2 giọt điểm khí vận. Bằng chứng sự thật này. Tả Tiểu Đa trong lòng rõ ràng. Khẳng định đủ một vị nào đó tinh quân bị người giết. Cái này cũng liền đưa đến chính mình nhận được chỉ có nguyên bản bị phụ thân người kia 2 điểm cơ. Sở điểm khí vận ích lợi. Mà chết ở trong tay người khác. Tự nhiên cũng không có nhận được thiên cơ phê lệnh vị kia tinh quân. Vốn hẳn nên có 700 điểm điểm khí vận lại vĩnh viễn bay mất. Tả Tiểu Đa đối với cái này biểu đạt từ đáy lòng đau lòng. Keo kiệt như hắn, động tác tự nhiên càng lúc càng nhanh. Bởi vì hiện tại đã giải thả ra thế nhưng là rất không ít. Đám gia hỏa này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phàm là chính bọn hắn có thể giải quyết là tuyệt đối sẽ không chờ đợi mình đi giải quyết. Mà chỉ cần bọn hắn bất luận cái gì 2 người liên thủ. Liền có được chỉ ít chiến binh. Thậm chí phản sát tinh quân chiến lực. Lúc này gặp lại tinh quân đối chiến. Xông lên đi ra Tả Tiểu Đa không nói 2 lời. Thẳng vũ động đại trùy liền nhào tới. Thiên hồn mộng yểm truy sát chiêu mở ra. Điên mà lại cuồng ném ra đi. Người đi giúp người khác đi. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long kêu lên. Cái này chúng ta có thể giải quyết. Tin tưởng chúng ta. Tả Tiểu Đa mắt điếc tai ngơ xông đi lên. Cường thế nhập chiến. Vừa bắt đầu liền liên tiếp không ngừng ném ra đi 3600 trùy. Ta có thể không biết các ngươi có thể giải quyết. Ta lại không mù. Vấn đề là ta lại không ra tay mà nói. Trước mắt cái này 700 điểm liền lại bay. Cái này thật không phải quan tín nhiệm hay không? Đây chính là tiền lớn điểm khí vận A. Một trận 3600 trùy. Xinh xinh đem vị này Tư Mệnh Tinh Quân toàn bộ đánh thành cho bụi. 700 điểm khí vận. Đúng hạn mà tới. Lý Thành Long không có chú ý đều bị Tả Tiểu Đa trùy đập ra ngoài. Cầm kiếm một mặt phiền muộn. Ta đều nói rồi chúng ta nắm chắc phần thắng. Muốn ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự. Làm sao không trước tiên đi gấp rút tiếp viện chỗ hắn. Nói lời vô dụng làm gì. Tốc chiến tốc thắng. Còn có người khác. Tả Tiểu Đa cũng không giải thích. Thẳng xoay người mà ra. Nói. Gặp được khó chơi không cần liều mạng. Làm gì chắc đó. Chờ ta đi qua lại nói. Lý Thành Long đành phải buồn bực nhìn xem Vũ Yên Nhi thu khí vận long. Sau đó mỗi người đi một ngả. Hướng về nơi khác mà đi. Có thể giải quyết ai muốn chờ ngươi. Thấy thế nào đều giống như đến muốn cướp công lao cảm giác đâu. Thế nhưng là. Cái này có thể có cái gì công lao. Về phần vội vã như vậy giống sao. Một bên khác. Cao Sảo Nhi đi lên liền gặp Trình Thanh Ngưng. Cao Sảo Nhi ngược lại là không có gì. Nhưng là Trình Thanh Ngưng liền có vẻ hơi thất vọng. Nàng rất muốn nhất gặp phải. Chính là Tả Tiểu Đa. Có thể giết chết Tả Tiểu Đa. Có thể nói là nàng suốt đời truy cầu. Tâm nguyện lớn nhất. Nhưng vừa mới giao thủ về sau. Đừng nói Tả Tiểu Đa. Nàng thậm chí không phải là đối thủ của Cao Sảo Nhi. Một chiêu liền cơ hồ bị miểu sát. Sở dĩ nói là cơ hồ, đại khái là phụ thể tinh quân gấp tật xuất thủ, mới khiến cho tránh thoát một kiếp. Sau đó vị này phụ thể võ khúc tinh quân trưởng quản thân thể. Nhất thời trái lại đem Cao Sảo Nhi ép xuống. Mỗi lúc trời tối viết đến 3 giờ rưỡi, còn chưa đủ niên hội dùng. Ai, nghe nói có người đến bây giờ đều không có tìm tới Ninh Khuynh Thành là cái nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.